Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 667, Hỏa Diễm Dị Tượng, góc truyện audio.com. Như Vương Minh Thần dạng này tiểu hài tử, tuy nhiên Linh Căn Thiên Phú đã thể hiện ra tới một bộ phận, nhưng thể nội còn ẩn chứa rất nhiều tiên thiên chi khí. Linh Căn còn có phát triển không gian, hấp thu thiên địa tặng lực lượng, Linh Căn liền có khả năng tăng trưởng. Hơn nữa, này kim sắc vũ tích đối thân thể là toàn phương vị đề thăng. Này thiên địa tặng là ngũ thúc công thiên kiếp biến thành. Hắn vị trí, kim sắc vũ tích cũng liền càng nhiều. Vương Minh Thần ngốc tại hắn bên người. Đạt được chỗ tốt vượt xa mặt khác người. Đại Hắc cùng Lôi Viên vẫn là tương đối hiểu chuyện. Ngốc tại kim vũ bao trùm biên giới khu vực. Vân Dực này ra hỏa đem thân thể co lại đến hơn một thước dài. Chạy đến ngũ thúc công bên người. Tưởng hấp thụ nhiều một ít năng lượng. Này ra hỏa vì gia tộc trấn thủ Trụy Long lĩnh hơn 100 năm. Có thời điểm còn chạy một chút vận chuyển. Coi như là lao khổ công cao. Tộc nhân cũng đều không có đem nó đưa ngoại nhân. Liền cho nó chơi xấu. Dù sao nó thân thể thu nhỏ lại. Cũng đoạt không có bao nhiêu kim vũ. Nó biến cường, tăng cường cũng là gia tộc lực lượng. Lúc này, Ngọc Tuyền Phong đông nam phương. Nhất đạo hỏa hồng sắc độn quang. Thẳng đến Ngọc Tuyền Phong mà đến. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức. Tự nhiên có thể nhìn ra này là ai. Chính là năm đó dâng lên Vân Vũ Tâm Kinh Vương Đức Chiêu. Hắn thiên phú không sai. Năm đó chính là trúc cơ 8 tầng tu vi, hiện tại cũng đi qua gần 40 năm, vẫn là trúc cơ đỉnh phong. Vương Đạo Viễn các loại gia tộc cao tầng đều đem hắn đương làm kim đan hạt giống bồi dưỡng. Âm Dương Tử Ngọc cũng không thiếu hắn, sớm liền có thể mở ra tử phủ. Có thể hắn một mực không đi nếm thử đột phá, mà là không ngừng nện cơ sở. Nhìn ra được. Này tiểu tử đối về sau đạo đồ rất có dã tâm. Không cam lòng như ngũ thúc công dạng này, đương một cái thực lực bình thường kim đan. Hắn muốn trở thành kim đan bên trong cao thủ. Đột phá tử phủ, đối một cái tu sĩ đạo đồ phi thường then chốt. Tử phủ lớn nhỏ trực tiếp quyết định thần hồn trưởng thành không gian. Thần hồn tác dụng tự không cần phải nói. Từ phủ dị tượng quyết định thi triển pháp thuật uy lực. Cùng với tương lai tiểu thần thông cùng thần thông. Căn cơ vững chắc một ít. Sáng lập ra từ phủ càng lớn một ít. Từ phủ dị tượng cũng có thể càng cường một ít. Về sau đạo đồ cũng liền càng quang minh. Vương Đức Chiêu là nhị linh căn tu sĩ. Chủ linh căn là 8 thốn 5 phần hỏa linh căn. Này thiên phú mặc dù là phóng đến tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Đó cũng là kim đan hạt giống. Vương gia hiện tại ngoại bộ không có cái gì đại địch. Lại có Lôi Viêm chân nhân cái này đại chỗ dựa. Hắn đảo là có cái này vốn liếng. Đi chậm rãi lắng đọng. Vương Đức Chiêu rơi xuống Ngọc Tuyền Phong thượng. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Thất thúc công. Tôn Nhi tính toán thừa dịp lão tổ tông kết đan cơ hội. Mở ra tử phủ. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất khối âm dương tử ngọc, cười nói, hảo tiểu tử, này xác thực là cái khó được cơ hội tốt, đi a, tranh thủ tới cái thần thú dị tượng. Vương Đức Chiêu tiếp nhận âm dương tử ngọc, cười nói, tôn nhi tất nhiên toàn lực ứng phó, dứt lời, liền đi đến thiên địa tặng bao trùm phạm vi bên trong. Đả tọa hấp thu kim vũ. Vương Đạo Viễn lo lắng có yêu thú tới quấy rối, đã sớm hướng đông, bắc hai cái phương hướng phóng ra mấy ngàn chỉ truy hồn ong. Nếu là có tứ giai yêu thú bị hấp dẫn, cũng sẽ không tận lực ẩn tàng thân hình. Truy hồn ong vẫn là có thể phát hiện, xung quanh yêu thú khả năng là bị Vương Đạo Viễn dọa sợ, hoặc là sợ hãi Lôi Viêm chân nhân. Lần này ngũ thúc công độ kiếp. Là thần kỳ được bình tĩnh, vô luận là Sơn Bắc vẫn là Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Đều không có tứ giai yêu thú tới tham gia náo nhiệt. Hắn tưởng chém giết hai đầu tứ giai yêu thú tính toán cũng rơi vào khoảng không. Thực nhanh, Bầu trời kim sắc tường vân biến càng ngày càng mỏng manh. Kim sắc vũ tích cũng càng ngày càng ít, cũng dần dần đình trì. Không cần đột phá cảnh giới tộc nhân cũng ly khai Ngọc Long Tuyền bờ. Riêng phần mình đi làm chính mình sống. Ngũ thúc công đem Vương Minh Thần đưa qua tới. Loát Dâu cười nói, Minh Thần tuổi còn nhỏ, thân thể thừa nhận năng lực là thật không kém. Hấp thu kim sắc vũ tích so được thượng trúc cơ tu sĩ. Đạo Viễn, Ngọc Tuyền Phong bên này có ngươi cùng Tôn Tức tọa trấn. Cũng không cần phải ta. Muốn không, ta đi lục liễu bí cảnh bên kia. Nơi đó chỉ có Đạo Hưng một cái tử phủ tu sĩ trấn thủ. Ta có chút không yên tâm. Vương Đạo Viễn gật đầu. Cái kia liền làm phiền ngài quan tâm. Ngũ thúc công khoát tay áo. Ta không có bản sự đánh xuống này phần sản nghiệp. Có thể tu luyện đến bây giờ. Cũng là dựa ngươi giúp đỡ. Thế ngươi trông coi gia nghiệp cũng là nên như vậy. Chờ Kim Đan đại điển phía sau. Ta liền đi tọa trấn Lục Liễu Châu. Lúc này, Vương Đức Chiêu cũng đứng dậy ly khai Ngọc Long Tuyền bờ. Đi đến địa hỏa thất bên kia. Chuẩn bị mở ra tử phủ. Qua hai canh giờ phía sau. Ngọc Long Tuyền bờ tộc nhân đều nhao nhao tản đi. Cả Lôi Viên cũng đi tới Vương Đạo Viễn bên người. Trêu chọc Vương Minh Thần chơi. Chỉ còn Vân Dực cùng Đại Hắc. Còn tại Ngọc Long Tuyền bờ nằm sấp. Đại Hắc lâm vào ngủ say bên trong. Hẳn là muốn đột phá. Vân Dực đảo hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là trên thân linh lực ba động tại chậm rãi tăng cường. Cũng hẳn là muốn đột phá. Lúc này, địa hỏa thất bên kia truyền ra thần thức ba động. Sau đó, có tử sắc hào quang theo địa hỏa thất phía trên nham tầng bên trong thấu ra. Ba canh giờ phía sau, một cái long nhãn lớn nhỏ tử sắc viên cầu xuất hiện. Không ngừng hấp thu tử sắc hào quang, lớn mạnh tự thân. Trưởng thành đến 7 thốn 5 phần phía sau. Tử sắc viên cầu không hề lớn mạnh. Ngũ thúc công tán thưởng một tiếng. Hảo tiểu tử, cư nhiên có thể có 7 thốn 5 phần tử phủ. Lấy 8 thốn 5 phần hỏa linh căn. Tử phủ hình thức ban đầu có thể đuổi kịp thủ nghiệp. Này hài tử căn cơ là thật đủ thâm hậu a. Vương Đạo Viễn gật đầu. Đức chiêu này hài tử thiên phú xác thực không sai. Chúng ta gia tộc lại ra một cái có thể diễn chính. Tử phủ hình thức ban đầu đã đình chỉ tăng trưởng. Một cổ cực kỳ tinh thuần xích hồng sắc linh lực lăng không xuất hiện. Này cổ xích hồng sắc linh lực ngưng tụ thành một cái cầu hình. Sau đó chậm rãi biến thành một cái xích hồng sắc ngọn lửa nhỏ. Hỏa diễm dị tượng so linh thú loại dị tượng muốn hiếm thấy rất nhiều. Nhưng là không đến phượng mao lân giác tình trạng. Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo ẩn đều là hỏa diễm dị tượng. Loại này dị tượng có một cái cực lớn chỗ tốt. Kết đan phía sau chỉ cần có thể lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Liền có cơ hội ngưng tụ linh hỏa. Này hỏa diễm gọi cái gì danh tự? Là cường là yếu đều còn không hảo nói. Truyền thuyết Bách Linh chân quân tử phủ dị tượng. Chính là một đoàn hỏa diễm. Vương Đức Chiêu tu luyện công pháp. Chính là Bách Linh chân quân thiên hỏa luyện thần quyết. Bách Linh chân quân truyền thừa. Tự nhiên so Vương gia Phúc Hải quyết cao minh hơn được nhiều. Lại tăng thêm hỏa thuộc tính tu sĩ đấu pháp thực lực cường hãn. Hắn về sau thực lực. Chỉ sợ còn tại thập nhị thúc chi thượng. Sau đó, ngọn lửa biến thành hỏa diễm đường vân. Mình khắc tại tử phủ hình thức ban đầu thượng, hỏa diễm dị tượng vừa ra, hồn phách cũng thực nhanh xuất hiện, một cái nhân hình hôi vụ đoàn xuất hiện, cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng co lại đến 7 thốn 5 phần, đi tới tử phủ hình thức ban đầu trước, ngồi xếp bằng xuống, Vương Đức Chiêu tâm trí đảo là cực kỳ kiên định, hồi vụ tiểu nhân tại tử phủ hình thức ban đầu trước chỉ ngây người mười mấy hơi thở thời gian. Tử phủ hình thức ban đầu thượng liền xuất hiện nhất đạo môn hộ. Hồi vụ tiểu nhân lập tức đi vào tử phủ bên trong. Tử quang thu liễm, tử phủ rơi xuống. Nửa ngày phía sau, Vương Đức Chiêu theo địa hỏa thất bên trong đi ra. đem âm dương tử ngọc đưa cho Vương Đạo Viễn, trên mặt mang theo một ít lo lắng thần sắc. Thất thúc công, Tôn Nhi mở ra tử phủ, không dùng âm dương tử ngọc, chỉ là tử phủ dị tượng là một đoàn hỏa diễm. Tôn Nhi cũng không biết nó là cường là yếu. Vương Đạo Viễn tiếp nhận âm dương tử ngọc. Hỏa diễm dị tượng giá trị giống như không thua kém thần thú. Mặc dù hiện tại yếu chút, nhưng trưởng thành tính cực cường. Về sau vượt qua đa số thần thú dị tượng cũng không phải không có khả năng. Nếu là ngươi kết đan phía sau có thể lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, còn có thể mượn tiểu thần thông ngưng tụ ra linh hỏa. Loại này cùng tử phủ dị tượng cùng tiểu thần thông liên quan linh hỏa, tiền đồ vô lượng. Tàng Kinh Lâu tam tầng có lĩnh ngộ tử phủ dị tượng thần vận bí thuật. Ngươi có thể đi học một chút, lĩnh ngộ đến hỏa diễm chân ý phía sau. Ngươi thi triển sở hữu hỏa thuộc tính pháp thuật, đều có cực cường tăng thêm hiệu quả. Nghe xong này lời nói, Vương Đức Chiêu truyền yêu vì hì, từ biệt Vương Đạo Viễn phía sau, liền hướng Tàng Kinh Lâu chạy đi. Ngọc Long Tuyền bờ, Vân Dực cũng đã đột phá hoàn tất, linh lực ba động ổn định tại tam giai trung phẩm. Chỉ là trên thân kim thuộc tính linh lực ba động thật to tăng cường. Vương Đạo Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Vân Dực Hồ có phệ hồn minh hồ huyết mạch. Mà phệ hồn minh hồ là thần thú bạch hồ bên trong dị chủng, tự nhiên có chứa kim thuộc tính linh lực. Vân Dực tiếp tục trưởng thành xuống dưới, tám thành sẽ biến thành kim thuộc tính vì chủ, thủy thuộc tính vì phụ, song thuộc tính linh thú. Đại hắc như cũ tại ngủ say bên trong. Đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích không phải chuyện đơn giản. Không chắc muốn bao lâu thời gian. Vương Đạo Viễn cũng không có nhượng nó tiếp tục tại này nằm, mà là đem thu nhập Linh Châu không gian. Cách chương.